Trấn Quan Âm, chương 400, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi trước ân gia chuyện này, ta cảm thấy phải trả là có cần phải cùng tông chủ còn có ta sư phụ thông báo một chút. Trước người của ân gia đến đây Huyền Vũ Tông, tông môn trưởng bối cũng biết ta nhất định phải đi trước. Thế nhưng trước khi đi cần phải lên tiếng kêu gọi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi trước cho ta sư phụ chào hỏi một tiếng. Chuẩn bị đi ân gia rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến ta đến, Thạch lão cũng là khán chứ ngã xuất tiếng hỏi. Ta khẽ gật đầu, hướng về phía Thạch lão lên tiếng. Đúng vậy sư tôn, chính là trước khi đi cho các ngươi lên tiếng kêu gọi. Không cần lo lắng cho ta. Chấm, ân, đi thôi. Bất quá Huyền lão nói, ngươi lúc đi đi nói cho hắn một tiếng. Đoán chừng là có chuyện gì muốn với ngươi khai báo. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mặt Thạch lão khán chứ ngã xuất tiếng. Cáo biệt Thạch lão, ta đi trước tàng thư các. Huyền lão vẫn là nằm cửa trên ghế xích đu mặt nhắm mắt dưỡng thần. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền lão, đi tới Huyền lão trước mặt ta khom mình hành lễ. Lúc này Huyền lão mở mắt từ trên ghế xích đu mặt đứng dậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuẩn bị đi rồi chưa? Cùng nhau a. Khi ta nghe được Huyền lão câu nói này thời điểm, trong lòng của ta sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên Huyền lão là muốn cùng ta cùng nhau đi trước ân gia. Đây cũng là để cho ta mình cũng thật không ngờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền lão, ngài cũng muốn đi ân gia sao? Đối với lần này, Huyền lão hướng chư ngã nhìn bên này qua đây. Sau đó đối với chư ngã xuất thanh nói rằng, chính ngươi tình cảnh nào không biết sao? Lần này ngũ độc giáo sự tình, ngươi là bọn họ muốn giết nhất nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại đã hoàn toàn vạch mặt, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không bận tâm mặt mũi gì. Coi như là na ngũ độc lão tổ trực tiếp ra tay với ngươi, đều cũng có thể. Còn có lần trước các ngươi từ ân gia đi ra gặp phải phục kích. Nói vậy không cần ta nói đều ngươi rất rõ ràng a. Tiểu tử ngươi trên người bây giờ cũng không phải là ít người nhìn chăm chăm. Ta không phải theo ngươi, ta có thể yên tâm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền lão xem chứ ngã, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng. Nghe được Huyền lão phân tích đây hết thảy, trong lòng ta có chút buồn bực. Bởi vì Huyền lão nói cũng không sai. Bất chi bất giác dưới tình huống, ta tựa hồ đắc tội không ít người. Được rồi, còn có Trung gia. Trung gia người cũng muốn ta chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ tới đây, trong lòng ta nổi lên một hồi nụ cười khổ sở. Đại gia, dĩ nhiên tạo nhiều địch nhân như vậy. Hơn nữa từng cái cũng còn không phải đơn giản mặt hàng. Đi thôi, tiểu tử ngươi lần này cần là có thể thành công trở thành ân gia con rể. Như vậy trên người ngươi những phiền toái này cũng sẽ giảm rất nhiều. Dù sao thân là ân gia con rể, coi như là Trung gia cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dĩ nhiên, ngươi thượng giới sự tình, coi như là ngươi trở thành ân gia con rể, đối với ngươi trợ giúp cũng hoàn toàn có thể bỏ qua. Cho nên toàn bộ đều phải dựa vào chính ngươi mới được. Lúc này, Huyền lão cũng là nhìn về phía ngã xuất thanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe vậy, ta nhìn Huyền lão gật đầu. Sau đó Huyền lão mang chư ngã trực tiếp tiến nhập trong hư không. Một giờ không đến, chúng ta đã tới ân gia. Tiến nhập ân gia sau đó, tiếp đãi chúng ta là quỷ bà. Quỷ bà chắc là thuộc về Ân Đình Đình đích thân tín. Hơn nữa còn là rất thân mật cái chủng loại kia. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền lão được an bài đến phòng ta bên cạnh. Sau đó Huyền lão nói cho ta biết. Thời gian kế tiếp, hắn sẽ không ra mặt. Trừ phi là có thông linh kỳ hoặc là thần hợp kỳ đối với ta hạ sát thủ. Hắn có thể đủ trước tiên cảm ứng được. Sẽ ra tay giúp ta. Chuyện còn lại, cũng muốn dựa vào ta chính mình đi làm. Đối với lần này, trong lòng ta cũng là rất cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88. Trần công tử, cô nương nhà ta muốn gặp ngươi. Ta từ Huyền lão căn phòng đi ra. Chứng kiến quỷ bà không hề rời đi. Mà giờ khắc này quỷ bà cũng là trực tiếp lên tiếng. Đối với chứ ngã nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy ta đây khẽ gật đầu. Ân Đình Đình tìm ta. Nhất định là có chuyện. Bà phía trước dẫn đường A. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhìn quỷ bà lên tiếng. Trước mặt quỷ bà mang chứ ngã hướng chứ Ân Đình Đình nơi ở đi tới. Mấy ngày nay đích ân gia kỳ thực cùng trong ngày thường cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì Ân Đình Đình chiêu tế còn có thời gian mấy ngày. Rất nhiều người kỳ thực còn chưa tới. Mà trước Ân Đình Đình phái đi truyền tin nhân đích thật là để cho ta hôm nay tới. Đoán chừng là có chuyện gì muốn trước giờ theo ta khai báo. Copy nội dung từ truyện 88. Làm quỷ bà mang chứ ngã đến rồi Ân Đình Đình đích nơi ở sau đó. Quỷ bà đứng ở cửa. Hướng về phía trong phòng lên tiếng. Cô nương, Trần công tử đến rồi. Bà ngươi đi giúp A. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó trong phòng truyền đến Ân Đình Đình đích thanh âm. Nhìn quỷ bà rời đi. Ta đi ra phía trước gõ cửa một cái. Vào đi. Copy nội dung từ truyện 88. Trong phòng truyền đến Ân Đình Đình đích thanh âm. Khi ta đẩy cửa đi vào thời điểm. Xem đáo Ân Đình Đình đang đánh để ý tóc của mình. Ngày hôm nay đích Ân Đình Đình mặc một bộ màu xanh áo tơ trắng. Thoạt nhìn nhưng thật ra bình thiêm vài phần điền viên phong cách Mỹ. Bất quá gặp mặt phía sau ta trong lúc nhất thời dĩ nhiên là có chút không biết nên nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ngồi đi, đứng để làm chi. Lúc này, Ân Đình Đình quay đầu nhìn về phía ta. Sau đó lên tiếng đối với chư ngã nói rằng. Nghe vậy ta đây nhìn chung quanh. Liền tìm một vị trí ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Người tìm ta có việc nhi sao? Bên ta mới nhìn chứ Ân Đình Đình hỏi. Ân Đình Đình dùng một cây đai lưng đem tóc ghim lên tới. Lúc này mới hướng chứ ngã đi tới. Một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc chứ ngã. Thế nào? Đẹp không? Copy nội dung từ truyện 88. Ân Đình Đình đích trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Thấy trong lòng ta kích khởi một tia rung động. Đây chính là Ân Đình Đình cùng Hà Xu chỗ bất đồng. Ân Đình Đình đích tính cách là tương đối hướng ngoại cái chủng loại kia. Tương đối mà nói, nàng so với Hà Xu muốn chủ động. Đương nhiên, nơi này chủ động nói là Ân Đình Đình đích tính cách. Còn có nói chuyện với nhau gì gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy cho ngươi mặc cái gì đều đẹp. Ta xem chứ Ân Đình Đình lên tiếng. Dịu dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Ân Đình Đình cũng là trường ta liếc mắt. Sau đó khán chứ ngã xuất tiếng. Được rồi. Nghe nói ngũ độc giáo cùng Huyền Vũ Tông giao chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Ân Đình Đình đi tới trước mặt của ta ngồi xuống. Sau đó khán chứ ngã xuất tiếng. Đồng thời Ân Đình Đình bắt đầu pha trà. Ta ngược lại thật ra không có kinh ngạc. Dù sao đây là ân gia. Đạt được bán bên ngoài tình báo của ngươi là rất bình thường. Không sai. Những tên kia chuyện ác không chừa. Cũng nên chịu đến một ít báo ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với ngũ độc giáo. Đến bây giờ ta đều vẫn là không có chút nào mềm lòng ý tứ. Nếu như còn có cơ hội, ta ước đoán vẫn sẽ đi trước Ngũ Độc Giáo. Lúc này Đích Ân Đình Đình xem chứ ngã. Cho ta đoan qua đây một ly trà. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta có thể nghe nói ngươi là bởi vì một nữ nhân. Người này là Hà Su A. Đúng lúc này, Ân Đình Đình đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy ta đây sửng sốt một chút. Sau đó nhìn trước mặt Đích Ân Đình Đình. Bởi vì ta không nghĩ đáo Ân Đình Đình dĩ nhiên lại đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng nghĩ đến Hà Su. Nhưng trong lòng của ta vẫn là có chút khó chịu. Chính là đối với chư Ân Đình Đình khẽ gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Căn cứ tình báo, Ngũ Độc Giáo chiến đấu bị thua thiệt nhiều. Nói vậy Na Kim Tầm Thánh Cổ cũng bị ngươi đoạt được. Hà Su trên người độc vậy cũng bình yên vô sự rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân Đình Đình uống một ngụm trà. Sau đó tiếp tục lên tiếng. Ta như trước im lặng không lên tiếng. Sau đó nâng chung trà lên đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch. Người sẽ không có nói cái gì muốn nói với ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, trước mặt Đích Ân Đình Đình xem chứ ngã. Tiếp tục lên tiếng nói rằng. Nghe đáo Ân Đình Đình lời nói. Ta ngẩng đầu hướng chư Ân Đình Đình nhìn lại. Ta xem đáo Ân Đình Đình ánh mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Thế nhưng trong lúc nhất thời, ta đã có chút mộng. Nữ nhân loại sinh vật này, thật là khó hiểu a. Bây giờ ta là cần giải thích chút gì sao? Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.